Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1235, quyết đấu tuyệt đỉnh đại năng. Tuyệt đỉnh đại năng, vạn cổ khó gặp, hiện nay, tiên táng địa đến rồi người thứ nhất tuyệt đỉnh đại năng. Bóng người của hắn áp chế nhuốm máu cương vực đều lu mờ ảm đạm. Dường như cùng vũ trụ hòa làm một thể, tràn ngập ra chí cao vô thượng gợn sóng. Viên này là sừng sững ở bá chủ đỉnh cường giả. Hắn mi tâm mọc ra hỗn độn mắt dọc, trong thân thể hỗn độn cổ khí tràn ngập, như là một vị sống ở trong năm tháng cổ nhân, tràn ngập một loại đáng sợ năm tháng uy thế. Hỗn độn đệ nhị tử, có người run sợ, nhìn ra lai lịch của hắn. Đây là hỗn độn cốc tuyệt đỉnh đại năng. Nghe đồn hỗn độn cốc ở trong đủ có bốn vị tuyệt đỉnh đại năng tọa chấn. Cửu tử bên trong sinh ra bốn vị tuyệt đỉnh đại năng, còn lại đều là nằm ở thần vương cảnh. Từ nơi này đủ để thấy rõ hỗn độn cốc cường thịnh. Thế nhưng tộc này tứ đại hỗn độn tử liên tiếp chết đi ở Tô Viêm trong tay. Thậm chí những thời gian này cũng có tin tức truyền lưu. Có người nói tộc này hỗn độn đệ nhất tử cũng bị Tô Viêm cho đánh gục rồi. Chuyện này gây nên bão táp quá đáng sợ. Hỗn độn cốc cửu tử, ngũ tử đều là chết ở Tô Viêm trong tay. Hiện nay hỗn độn đệ nhị tử đến, tuyệt đối là đến thanh toán. Người tới người phương nào? Tô Viêm con người bắn mạnh hoàng kim chùm sáng, nhìn chằm chằm vị này đứng sừng sững ở trong hỗn độn bóng dáng. Quát lạnh, ta tưởng là ai, nguyên lai lại là hỗn độn cốc rác rưởi. Cửu tử ta đã giết rơi mất 5 cái, hiện tại cũng không kém ngươi một cái này rồi. Thật cuồng vọng hậu sinh. Hỗn độn đệ nhị tử sắc mặt lạnh lẽo, mạnh như vị này tuyệt đỉnh đại năng, trong cơ thể đều hiện ra đến phẫn nộ hỏa diễm. Hỗn độn cốc các đời đều là xưng bá thiên hạ cấm địa sinh mệnh. Ai dám cùng hỗn độn cốc là địch? Nhưng là Tô Viêm, đầy đủ chém giết 5 đại hỗn độn tử, phế bỏ thế hệ tuổi trẻ hy vọng. Loại này sỉ nhục, nhất định phải dùng máu đến cọ rửa. Cho rằng nắm giữ một ít cấm kỵ gốc gác, liền dám cùng tuyệt đỉnh đại năng hò hét rồi. Hỗn độn đệ nhị tử quát lạnh, ta xem ngươi cũng không sống nổi quá lâu, chờ ngươi chết rồi. Ta hỗn độn cốc, tuyệt đối sẽ san bằng toàn bộ hệ ngân hà, vỡ diệt táng vực bộ tộc. Nói khoác không biết ngượng ngoạn ý, thiết công kê ngồi không yên, chiếm giữ trên vòm trời đỉnh, cóng cánh, nhìn xuống hỗn độn đệ nhị tử, vùng cánh đối với hắn quát lên. Chết lại đây, để cho ta tới lãnh giáo một chút hỗn độn cốc cao chiêu. Rất nhiều người nghiêm nghị. Ai dám cùng tuyệt đỉnh đại năng hò hét? Chẳng lẽ còn lại tuyệt đỉnh đại năng đi đến tiên táng địa? Nhưng là, khi thấy mở miệng sinh linh, đều kém chút bật cười. Này không phải một đầu gà sao? Vì sao lớn lối như vậy? Thế nhưng thiết công kê tự thân chảy xuôi kinh người đại đạo năng lượng, để bọn họ không dám khinh thường. Dồn dập giật mình, đầu này gà đến cùng lai lịch ra sao? Dám cùng tuyệt đỉnh đại năng hò hét, một đầu xúc sinh. Hỗn độn đệ nhị tử con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thiết công kê, có chút nhìn không thấu. Thiết công kê giận dữ, muốn lao xuống thời khắc, Tô Viêm giơ tay nói rằng, để cho ta tới đi, giết đệ nhị tử, cũng coi như là hiểu rõ một việc tâm nguyện. Toàn trường nhất thời yên lặng như tờ. Đây chính là một vị tuyệt đỉnh đại năng nha. Nhưng là hiện tại tình huống thế nào? Bọn họ ở tranh cướp cùng tuyệt đỉnh đại năng quyết đấu cơ hội. Thế đạo thay đổi sao? Liền cao cao tại thượng tuyệt đỉnh đại năng cũng không đáng chú ý sao? Tìm đường chết đồ vật, cho ta để mạng lại. Hỗn độn đệ nhị tử nổi giận, trong nháy mắt xông lên trên. Tốc độ của hắn cũng có thể nói chớp mắt đã tới. Đi tới Tô Viêm phụ cận, mà ở trong hỗn độn dò ra một bàn tay. đánh về Tô Viêm thân thể tàn phế. Tuyệt đỉnh đại năng đúng không? Ta đến lãnh giáo một chút lĩnh vực này mạnh như thế nào. Tô Viêm khí thế tăng vọt, vung đầu nắm đấm, đập về phía hỗn độn đệ nhị tử bàn tay. Quyền trưởng va chạm trong nháy mắt, bầu trời sụp ra, khe lớn vô cùng vô tận, từng tiếng lôi đình nổ vang cũng theo rít gào, đinh tai nhức óc, để rất nhiều cường giả đều đang run rẩy, trong cơ thể khí huyết bất ổn, muốn phun trào ra bên ngoài cơ thể. Bọn họ ngơ ngác thất sắc, đến cùng là mạnh bao nhiêu năng lượng đang va chạm. Oanh, quyền trưởng va chạm, thần quang hừng hực, vực ngoại từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ đều nổ tung. Đều có thái dương chôn vùi, mặt trăng từ trên trời giáng xuống. Thần ma múa tung trong thế giới, hai cường khí thế va chạm, lật tung vũ trụ một góc, mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng mà làm người kinh hãi gần chết chính là Tô Ngoan Nhân trong cơ thể hoàng kim thánh quang, y nguyên khủng bố ngập trời. Mạnh mẽ xuyên thấu đầy trời trật tự ánh sáng, ép sụp một mảnh tiếp một mảnh hỗn độn, hình dáng như vô biên biển gầm, xung kích hướng về phía hỗn độn đệ nhị tử. Cơ thể hắn một trận lay động, đáng sợ lực xung kích, có một loại xé rách hỗn độn đệ nhị tử thân xác xu thế. Thật mạnh cấm kỵ năng lượng, bất quá chỉ có năng lượng, lại thiếu hụt bất hủ lực lượng. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hỗn độn đệ nhị tử gầm nhẹ, toàn thể khí thế tăng vọt, như biển hỗn độn ở bốc lên, nhấn chìm rồi hoàng kim thánh quang, đủ để diệt thế cội nguồn sức mạnh, hướng về Tô Viêm bão táp mà đến. Giết ngươi đầy đủ rồi. Tô Viêm gào to, hắn xông lên trên, thân xác dâng lên hoàng kim thánh quang, người mặc hoàng kim chiến y. Hừng hực cuồn cuộn, một đời hoàng kim chiến thần, anh tư bộc phát, mà, Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, nghịch chuyển chiến lực thảo phạt mà lên, ngưng tụ đầy trời hoàng kim thánh quang, vận chuyển vạn vật sơ thủy lực lượng, đem năng lượng chuyển động lên, cuối cùng dường như hùng vĩ hoàng kim vũ trụ sinh ra, tái hiện xung kích, răng rác, đầy trời hỗn độn không ngừng sụp nứt. Hết thảy đều theo Tô Viêm khí thế tăng vọt, mà bắt đầu tan vỡ. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, trong nhân thể khuấy động hoàng kim thánh lực mãnh liệt một đoạn. Tỏa ra so với đại dương còn muốn dâng trào năng lượng. Lập tức oanh đi tới, nghiền nát đầy trời hỗn độn tia sáng. Tuyệt đỉnh đại năng thì lại làm sao? Tô Viêm cũng có tuyệt sát tự tin. Người lại vẫn có thể kéo dài tăng lên trong cơ thể năng lượng. Cấm kỵ đến cùng cho ngươi mấy phần 10 năng lượng, cũng không sợ căng nứt ngươi. Hỗn độn đệ nhị tử sắc mặt có chút âm trầm. Năng lượng của hắn bị áp chế, mà Tô Viêm lấy sơ thủy kinh lực lượng, nắm giữ trong cơ thể hoàng kim thánh lực. Bởi vậy hội tụ sức mạnh quá bao la, chật ních bầu trời, khủng bố vô biên. Hỗn độn đệ nhị tử, tựa hồ không ngăn được Tô Ngoan Nhân rồi. Ngoan Nhân chính là Ngoan Nhân, tuyệt đỉnh đại năng đều muốn giết chết. Ta cũng muốn xem thử xem, Tô Viêm mạnh như thế nào. Nếu như hắn thật giết đi một vị tuyệt đỉnh đại năng. Phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, Tô Viêm đương đại vô địch. Ai cũng không thể cùng hắn một trận chiến. Người vây xem đều kêu to lên. Đây chính là một vị tuyệt đỉnh đại năng, đương đại vô địch tồn tại, hiện nay bị Tô Viêm áp chế, khắp nơi đều bị hoàng kim thánh quang bao trùm, thật là khiến người ta điên cuồng. Phương xa một ít không liên hệ đại năng đều cả người bốc lên hơi lạnh. Đây chính là một cái quái vật, tuyệt đỉnh đại năng đều có thể chết dập, thậm chí còn là ở Tô Viêm đại chiến không ngừng sau. Nếu như hắn thật giết chết tuyệt đỉnh đại năng, cả thế gian đều sẽ bởi hắn mà run rẩy. Oanh, Tô Viêm xung kích mà xuống, hắn hóa thành một vị hoàng kim chiến tiên, oai hùng vĩ đại, kéo đầy trời hoàng kim thánh quang, hướng về hỗn độn đệ nhị tử thảo phạt mà đến. thiên địa đều bị phá tan. Rất nhiều hình ảnh đều quá mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thế nhưng chiến đấu đặc biệt kịch liệt, hai đại cường giả đang chém giết lẫn nhau. Tình hình trận chiến càng ngày càng khốc liệt, cũng có huyết quang bắn tung tóe, nhuộm đỏ hư không. Hỗn độn đệ nhị tử hét giận dữ liên tục, vận chuyển xuất từ thân sức mạnh mạnh nhất. Hắn không tin không ngăn được Tô Viêm. Mặc dù là hắn nắm giữ cấm kỵ gốc gác, có thể điều này cũng không thuộc về hắn. Luôn có suy yếu một ngày. Đỉnh phong tạo cực quyết đấu, đại năng đều rất khó nhìn thấy cơ bản hình ảnh. Nhưng nhìn đến Tô Viêm càng đánh càng hăng, cuối cùng hắn phát ra giống to. Cả người đang thiêu đốt, tiên quang cuồn cuộn, năng lượng vàng óng, áp chế tất cả. Phốp, hỗn độn đệ nhị tử đều đang ho ra máu, bị Tô Viêm đánh đạp đạp lùi về sau. Tùy ý hắn triển khai sức mạnh tại cường đại, trước sau bị Tô Viêm áp chế lại, thậm chí làm Tô Viêm cuồng bạo đến mức tận cùng. Như là thái dương giải thể, mênh mông thần năng che ngợp bầu trời đánh vào trên thân thể của hắn, để hỗn độn đệ nhị tử kêu thảm thiết, thân thể đều nứt ra vết nứt, bị đánh bay ngang ra ngoài. Giết! Tô Viêm bổ nhào mà lên, một đạo hoàng kim chớp giật cắt ra bầu trời đêm, dương kích đến ngã chồng vó bên ngoài trăm dặm hỗn độn đệ nhị tử. Phanh! Hắn giơ bàn chân lên đá đi tới, đạp hỗn độn đệ nhị tử bay về phía trên không, sống lưng đều bị Tô Viêm dẫm đạp. Đùng! Tô Viêm lại nhằm phía trên không, vung động quả đấm, đánh vào bụng của hắn. Oanh! Thân thể hắn uốn lượn, bị đánh về phía vực ngoại, đều đập sập một viên tinh đấu. Toàn trường người ngây người, này vẫn là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh đại năng sao? Hiện tại Tô Viêm như một vị đấu chiến thánh hoàng, khủng bố tuyệt luân, từng chiêu từng thức đều kéo vô lượng thánh lực, đánh hỗn độn đệ nhị tử đều tuyệt vọng. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Viêm, đánh giá thấp trong cơ thể hắn thần lực. Cuối cùng, mọi người nhìn thấy Tô Viêm bàn chân đạp ở hỗn độn đệ nhị tử trên lồng ngực, đem hắn từ vực ngoại đạp ở trên mặt đất. Phanh! Mặt đất sụp ra, nhuộm đỏ máu loãng, sát khí dập dờn. Hỗn độn đệ nhị tử phảng phất tử vong, bị Tô Viêm dẫm chết. Các cường giả tâm thần căng thẳng, đại khí không dám thở. Đây chính là một vị chiến tiên, bá liệt ngang trời, tuyệt đỉnh đại năng đều có thể treo lên đánh. Tiếp theo bọn họ nhìn thấy, Tô Viêm vung đầu nắm đấm, muốn đánh nổ hỗn độn đệ nhị tử đầu. Cú đấm này đặc biệt đáng sợ, ẩn chứa Tô Viêm một thân sức mạnh mạnh nhất. Đánh xuống, oanh! Đầu hắn nát bét, nguyên thần sắp bị chôn vùi. Cũng là ở chỗ này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, tuyệt đỉnh đại năng dĩ nhiên lập tức bò lên, máu thịt be bét tàn thể, khuấy động ra khủng bố bản nguyên khí tức, dĩ nhiên hung tàn đến để thập phương bầu trời run rẩy trình độ ở trong. Không được! Thiết Công Kê sắc mặt kinh biến, hắn đang liều mạng bạo phát tuyệt đỉnh đại năng bản nguyên, loại năng lượng này ai cũng không thể ngăn cản, tuyệt đỉnh đại năng há có thể là nói không. Nếu như thật liều mạng, mặc dù là một vị toàn thịnh thời đại tuyệt đỉnh đại năng đều kiêng kỵ. Hiện nay hỗn độn đệ nhị tử quá quả đoán, tàn thể ở trong sức mạnh bản nguyên bạo phát, hắn phát ra gào thét thảm thiết. Ta đường đường tuyệt đỉnh đại năng, còn có thể bị ngươi một cái sâu kiến nghiền ép sao? Tiễn ngươi lên đường! Oanh! Đầy trời bản nguyên khí tức xung kích về phía trước, Tô Viêm hộ thể thánh quang đều bị cắt rời, sức mạnh đáng sợ tập kích ở Tô Viêm trên thân xác. Phải biết này hoàng kim thánh quang quá kinh người, nhiều như vậy đại năng liên thủ cũng không từng xé rách. Nhưng là tuyệt đỉnh đại năng lấy lực lượng bản nguyên mạnh mẽ xé rách, có thể thấy được loại này bá chủ liều mạng đến cùng có thể bùng nổ ra cỡ nào khiếp người năng lượng. Nhưng là ở Tô Viêm bay ngang ra ngoài chớp mắt, hắn nhuốm máu bàn tay nhảy một hồi đánh đi ra. tàn nhẫn mà đánh ra ở hỗn độn đệ nhị tử thân thể tàn phế bên trên. Toàn trường người hút vào khí lạnh, lấy Tô Viêm năng lượng, khẳng định có thể một cái tát đánh nổ hỗn độn đệ nhị tử. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.